Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 441, cố sự chỉ có thể dư vị. Mễ Tử Hiên sững sờ công phu kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện đại lễ đường bên trong. Xinh đẹp nữ người chủ trì cũng rất là xấu hổ. Nàng giới thiệu chương trình đều báo 3 lần. Nhưng chính là không nhìn thấy Mễ Tử Hiên lên đài. Dưới đài một đám viện lãnh đạo cũng là cau chặt lông mày. Không biết Mễ Tử Hiên làm cái gì máy bay. Như vậy sự tình kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện xây dựng viện thứ nhất trả lại từ trước đến nay không có phát sinh qua. Hầu Vũ sao có chút không có tính nhẫn nại. Nhíu mày nói, tiểu tử này làm cái gì? Như thế nào còn chưa lên? Cùng ở bên cạnh hắn Vân Tín nhất định cười khổ nói. Ai biết vậy, bất quá đây là bệnh viện chúng ta y tá đoạn tiệc tối. Hắn sẽ không làm ra cái gì yêu thiêu thân, nhất định sẽ lên đài. Tiền Đức Sâm gật gật đầu phụ họa nói. Đúng, đúng, Mễ Tử Hiên tiểu tử này không phải là cái không biết nặng nhẹ người. Người chủ trì đều giới thiệu chương trình 3 lần. Nhưng chỉ có không nhìn thấy Mễ Tử Hiên ảnh tử. Dưới đài mấy ngàn hiệu bác sĩ, y tá sớm liền bắt đầu thì thầm to nhỏ. Vốn an tĩnh đại lễ đường lúc này rất là ầm ĩ. Này này ầm ĩ trong tiếng nghị luận Vân Tín nhất định bĩu môi một cái nói. Mễ Tử Hiên đó là ta đệ tử. Ngươi rõ ràng sao? Cùng Vân Tín nhất định cách cái Hầu Vũ sao? Tiền Đức Sâm lập tức trả lời lại một cách mỉa mai nói. Cái gì liền đệ tử ngươi? Ngươi mang qua hắn một ngày sao? Ngươi dạy qua hắn sao? Vân Tín nhất định cùng Tiền Đức Sâm này lão ca lưỡng trước kia quan hệ cũng không tệ lắm. Không có việc gì liền tiếp cận một khối uống chút rượu nói chuyện phiếm hội. Nhưng bây giờ bởi vì Mễ Tử Hiên là triệt để tan vỡ. Vài chục năm giao tình cũng không muốn, nhìn thấy muốn nhau nhau. Hầu Vũ sao thật sự là sợ hai vị này y học giới ngôi sao sáng. Nhanh chóng hòa giải nói, việc này chúng ta sau này lại nói. Vân lão, Tiền lão chúng ta nhìn tiết mục, Chu Trạch Dân gấp đến độ một dậm chân nói. Mễ Tử Hiên này thằng danh con muốn làm gì? Còn chưa lên, Tuyên Ảnh ngươi dặn dò hắn chưa? Tuyên Ảnh gấp đến độ cũng không biết là ngồi xuống còn là đứng vững. Lo lắng nói, dặn dò hắn a, tiểu tử này có thể ngàn vạn khác thời điểm này như xe bị tuột xích a. Tuyên Ảnh vừa mới nói, xong Bối Tư Di liền chỉ trên đài nói, y tá trưởng hắn đi lên, Mễ Tử Hiên ôm cái đàn guitar lười biếng đi tới. Đổi thành không phải là chuyên nghiệp diễn xuất nhân sĩ người đột nhiên mặt hướng phía dưới đài mấy. Ngàn hiệu người xem nhất định sẽ khẩn trương có cũng không biết bước cái chân kia hào. Nhưng đó là những người khác. Không phải là Mễ Tử Hiên. Chỉ thấy thằng này cười hắc hắc nói. Vừa rồi đi hút điếu thuốc. Không có ý tứ. Để cho các vị chờ một chốc. Bệnh viện thế nhưng là ba khiến năm thân cấm chế tại trong nội viện. Hút thuốc lá, nhưng Mễ Tử Hiên chẳng những không xem ra gì, còn tưởng là lấy nhiều người như vậy mặt nói ra. Hiển nhiên là cầm bệnh viện điều lệ chế độ khi tất cả thành trò đánh giám. Điều này làm cho Hầu Vũ sao một đám lãnh đạo trên mặt như thế nào treo được. Nếu không là đây là y tá đoạn diễn xuất hiện trường. Bọn họ cần phải đi qua cầm Mễ Tử Hiên kéo xuống đem hắn mang máu chó phun đầy đầu không thể. Đáng tiếc là đây là y tá đoạn tiệc tối hiện trường. Hầu Vũ độ sáng tinh thể người cũng chỉ có thể trước nhẫn. Quay đầu lại tại cùng Mễ Tử Hiên tính sổ. Dưới đài bác sĩ y tá là nhao nhao lắc đầu cười khổ. Tiểu tử này thật đúng là đặc lập độc hành. Hoàn toàn không đem bệnh viện điều lệ chế độ đương chuyện quan trọng. Một đám ngực ngoài y tá sớm đã bị Mễ Tử Hiên mê có thần hồn computer. Có người vừa thấy hắn lại nhịn không được hét dầm lên. Sau đó liền lọt vào khoa chính quy y tá trưởng. Chủ nhiệm nghiêm khắc ánh mắt chế tài. sợ tới mức này mỹ mạo tiểu hộ sĩ nhanh chóng câm miệng. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi hướng trên mặt ghế ngồi xuống. Cũng không có tại nói nhảm, ngón tay nhẹ nhàng nhịp đập lấy dây đàn. Du dương mà thanh thúy đàn guitar âm thanh lập tức truyền vào mỗi người lỗ tai. Thân là tán gái cao thủ, muốn là sẽ không nói chuyện tiểu khúc hát hát tình ca. Chơi điểm văn nghệ phạm, tính là gì tán gái cao thủ? Mễ Tử Hiên thế nhưng là tán gái trong cao thủ cao thủ cao cao thủ. Cho nên đạn đàn guitar hát một bài đối với hắn mà nói hoàn toàn không gọi sự tình. Ở kiếp này trời cao chưa cho Mễ Tử Hiên một cái khuôn mặt anh tuấn chứng. Cũng chưa cho hắn tốt não qua. Hảo thân thể, thuộc về là loại kia học tập. Học tập không được, vận động không được củi mục. Nhưng trời cao là công bình. Chưa cho hắn những cái này, nhưng cho hắn nhất phó hảo cuống họng. Đường Mễ Tử Hiên khai mở hát thời điểm lập tức để cho vốn là ầm ĩ trong lễ đường yên tĩnh. Mễ Tử Hiên tuyển một đầu rất già ca, cũng là hắn rất thích một đầu, cố sự chỉ có thể dư vị. Đây là một thủ tướng đương lão ca, bắt đầu hát là 1975 năm Lưu Gia Xương phiên bản cùng 1970 năm Nổ Bật Nhã phiên bản. Ở đây rất nhiều bác sĩ, y tá lúc đó đều còn chưa ra đời, bất quá hầu vũ sao những lão gia hỏa này đến là nghe qua. Nhưng Mễ Tử Hiên biểu diễn phiên bản theo chân bọn họ nghe qua hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản, cố sự chỉ có thể dư vị, cũng chẳng phải trầm thấp. Có chứa cái kia niên đại chỉ có vui sướng, nhưng trong đó cũng có đối với cố sự hồi ức, có thể lại cũng không nồng đậm, cấp nhân cảm giác còn là vui sướng nguyên tố hơi thêm một ít. Thế nhưng Mễ Tử Hiên sở hát lại hoàn toàn ném trừ vui sướng nguyên tố. Hoàn toàn chính là đối với cố sự hồi ức, hoài niệm, có đậm đặc, có hóa không ra đau thương. Thanh âm hắn trầm thấp mà có chút khàn khàn. Như vậy thanh âm vì mỗi người trong đầu miêu tả nhất phó phiếm vàng bức họa. Bởi vì mỗi người ký ức bất đồng, mỗi người trong đầu hình ảnh cũng bất đồng. Nhưng cộng đồng chính là đó là vùi giấu ở đáy lòng nhiều năm cố sự. Cùng với Mễ Tử Hiên trầm thấp. Thanh âm khàn khàn, hầu vũ sao trở lại cái kia phiếm vàng niên đại, lúc đó hắn còn không có sâu sắc bụng bia, tóc cũng rất nhiều, ăn mặc vải thô quân lục sắc quân trang, bởi vì này thân y phục để cho hắn cảm giác rất thần khí. Trẻ trung khóe miệng của hắn có nhàn nhạt hắc sắc lông tơ. Hắn hâm mộ nhìn xem những cái kia cưỡi 28 xe đạp người. Đúng lúc này đột nhiên có người ở sau lưng của hắn hung hăng vỗ một cái. Một trương mơ hồ khuôn mặt tươi cười ánh vào hắn tầm mắt. Hầu tử nhìn cái gì kia? Đi, hầu vũ sao người bên cạnh đột nhiên nhiều lên. Có hắn, có nàng, có các nàng. Lần lượt từng cái một trẻ trung mà có chứa tinh thần phấn chấn gương mặt là như vậy quen thuộc. Nhưng có lạ lẫm. Những cái này tất cả đều là hắn trẻ con bạn chơi. Thế nhưng hiện ở chỗ nào? Mọi người đã sớm đường ai nấy đi. Tiêu thất tại trong biển người mênh mông. Mọi người đi một chút. Tán tán. Tại cũng không trở về được cái kia ăn không đủ no. Mặc không đủ ấm nhưng xa xa so với hiện tại vui vẻ niên đại. Bất chi bất giác hầu vũ sao nước mắt rơi hạ xuống. Hắn vươn tay nhẹ nhàng lau lau, cố sự xác thực chỉ có thể dư vị, hết thảy tại cũng không thể quay về. Vân Tín nhất định cũng mắt đỏ vòng, tuổi trẻ khinh cuồng tuế nguyệt vừa đi không quay lại. Hắn tại không phải là cái kia chỉ điểm giang sơn, huy chi phương tù mau đầu tiểu tử. Hắn thành thục, hắn ổn trọng, hắn tại y học giới có người bên ngoài khó đạt đến thân phận. Địa vị, nhưng này thì có ích lợi gì? Mất đi chính là vĩnh viễn mất đi. Tại cũng không tìm về được. Hắn cũng vĩnh viễn không có biện pháp trở lại cái kia phiếm vàng niên đại. Hắn có thể làm là được chờ đợi. Chờ đợi sinh mệnh chung kết một khắc này. Nhào nhào nhiều màu cố sự vừa đi không tải hồi. hoàn thành tiểu ngữ cố sự vừa đi không tại hồi. Lã Trá rơi lệ cố sự không tại hồi. Không thể quay về, đã từng người cùng sự tình dần dần mơ hồ. Tại mơ hồ, chỉ còn lại Vân Tín nhất định đứng ở đó giống như không khí nhìn xem từng cái một đi đến bên cạnh. Hắn, lại từ bên cạnh hắn rời đi người. Từng màn phát sinh ở trên người hắn sự tình. Ký ức thủy triều từ đáy lòng dâng lên, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Vỗ lòng hắn đê, dùng cao như vậy quyết bảo hắn cố sự chỉ có thể dư vị. Vân Tín nhất định cúi đầu xuống vụng trộm lau nước mắt. Mà cùng hắn rất không đối phó Tiền Đức Sâm lại đã sớm lệ rơi đầy mặt. Cái kia dựng thẳng lấy hai cái bím tóc sừng dê, cười đưa cho hắn một quả trứng gà nữ hài tại cũng không về được. Cái kia trở thành vợ hắn, vì hắn sinh hạ nhi tử nữ tử cũng không về được. Nàng hiện tại đang lẻ loi trơ trọi nằm ở trong phần mộ. Nàng hẳn là rất lạnh a, nàng hẳn là rất cô đơn a. Bạn ra chờ ta cũng sắp đi cùng ngươi. Tiền Đức Sâm không ngừng thì thào tự nói đến đây vài câu. Hắn cùng nàng có quá nhiều cố sự có thể hồi ức, có thể hoài niệm, nhưng cũng chỉ có thể hồi ức, chỉ có thể hoài niệm. Nàng đi, vĩnh viễn mà đi. Tiền Đức Sâm có thể trị hảo những người khác, nhưng trị không hết chính mình yêu cả đời thê tử. Mỗi khi trở lại cái kia tràn ngập bọn họ vài chục năm ký ức gian phòng, hắn sử dụng cảm giác nàng tựa hồ liền tại bên cạnh mình. Nhưng có không ở, lạnh như băng phòng ở, vắng vẻ phòng ở, liền nghĩ là một lồng giam. Giam cấm hắn đối với nàng cảm tình. Ký ức lúc nhỏ thì ngựa che cây mơ hai nhỏ vô tư ngày đêm đối với theo thời gian đã qua đời vĩnh viễn. Không trở về cố sự chỉ có thể dư vị. Liền hầu vũ sao, Vân Tín nhất định, Tiền Đức Sâm như vậy lão gia hỏa nghe xong khóc thành như vậy. Những người khác chứ đừng nói chi là, lúc này trên đài Mễ Tử Hiên cúi đầu, dưới ánh đèn có chút không thấy rõ hắn bộ dáng. Nhưng quanh người hắn lại tản mát ra đậm đặc có hóa không ra u buồn. Hắn đang dùng tiếng ca hồi ức chính mình cố sự. Cũng tựa hồ là hồi ức hắn yêu qua cái kia lại rời đi hắn nữ hài. Thanh âm hắn tang thương mà thê lương. Trong tiếng ca ẩn chứa cảm tình sâu mà nồng đậm. Có đối nhau cơ thể sống hội. Có đối với tình yêu nhận thức. Nhưng này không phải là hắn cái tuổi này nên có đối với nhân sinh lĩnh ngộ. Đây là một kiện rất kỳ quái sự tình, thế nhưng hiện trường mấy ngàn người lại không tâm tư đi muốn những thứ này. Tất cả mọi người đắm chìm tại Mễ Tử Hiên trong tiếng ca, hay hoặc là đắm chìm tại trong trí nhớ mình, cảm động người vĩnh viễn không phải là ca khúc bản thân, mà là mình ký ức. Bối Tư Di đã sớm khóc thành nước mắt người. Nàng đột nhiên rất đau lòng cái kia tại trên đài lẻ loi chơi trọi hát này đầu, cố sự chỉ có thể dư. Vị, đại nam hài, nàng rất muốn ôm lấy hắn, dùng chính mình nhu tình như nước vuốt lên cái kia vết thương chồng chất tâm. Bối Tư Di không rõ Mễ Tử Hiên đến cùng trải qua như thế nào sự tình tài năng hát ra như thế bi. Thương mà tang thương ca khúc. Cùng Bối Tư Di có đồng dạng ý nghĩ không ít người. Nhất là đa sầu đa cảm tuổi trẻ y tá. Đều muốn an ủi hạ trên võ đài kia cô độc. U buồn thống khổ đại nam hài. Cũng không biết bao nhiêu lâu. Mọi người cuối cùng từ chính mình trong hồi ức tỉnh táo lại. Đương mọi người tại hướng trên võ đài nhìn lại thời điểm. Mễ Tử Hiên đã sớm không thấy bóng dáng. Trống trải sân khấu. Không biết khi nào rời đi Mễ Tử Hiên, để cho mọi người nội tâm rất không là một tư vị. Mà lúc này Mễ Tử Hiên đang nhìn ngoài cửa sổ nhà nhà đốt đèn hút thuốc. Cái thanh kia đàn guitar liền đặt ở dưới chân hắn. Trong hành lang rất yên tĩnh, tĩnh có tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tĩnh có chỉ có thể nghe được Mễ Tử Hiên tiếng hít thở. Mễ Tử Hiên đột nhiên cười. Chưa từng bị người đã từng gặp buồn bã nụ cười. Ngươi ở chỗ nào? Có khỏe không? Ta nghĩ tới chúng ta cuộc đời này là tại cũng không thấy được.